Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần 40 phần kết cuộc của bộ tiểu thuyết Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn và đọc do Trương Vũ. Người dẫn đường còn chưa trả lời, thì mỏm núi cách đó mấy chục trượng, ngài chót vót trên phong đỉnh, đột nhiên truyền lại giọng nói cao sang sảng của Cung Hàng Băng. Đà tạ Nam Cung đại hiệp đã nhận lời, Cung Hàng Băng chờ đây hầu giá đã lâu. Nam Cung Hầu đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy đỉnh Tuyệt Phong mà Cung Hàng Băng đang đứng xung quanh vách đá dựng đứng cao vút, từ đó xuống chỗ bằng phẳng hơn có thể đặt chân phải tới 40-50 trượng. Cung Hàng Băng vẫn hắc y đứng trên một phiến thanh thạch ngay ở đỉnh Tuyệt Phong, từ phía Nam Cung Hầu không có cách gì lên tới đó. Dưới ánh trăng, sắc mặt của Cung Hàng Băng có phần nhợt nhạt, nhưng thần thái bình thường ung dung. Nam Cung Hầu đưa mắt ước lượng tình thế, từ đỉnh núi này đến chỗ Tuyệt Phong mà Cung Hàng Băng đang đứng ít nhất là 30 trượng. Nhưng phải trừ một khoảng nhỏ hẹp trên phong đỉnh, ở giữa sườn hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Không cần Cung Hàng Băng, mà chỉ cần một vị nhất lưu cao thủ nào cũng có thể ngăn cản bất kỳ ai từ đây ảo tưởng phi thân sang đó mà không bị đánh rơi xuống vực thẳm hung hút tán mạng. Nam Cung Hầu cười nói, người đang ở một nơi tuyệt đối an toàn, chẳng trách gì mà mời ta đến. Cung Hàng Băng cười đáp, đối với vị thiên hạ đệ nhất nhân và Vũ Văn Bá Khùng, nếu không đối phó bằng cách này thì làm sao có thể giữ được an toàn cho bản thân được. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận, lỡ xà chân xuống vực phải phí mất tâm cơ đâu. Cung Hàng Băng cười đáp, đa tạ người đã có lời nhắc nhở. Cung Hàng Băng vững như bàn thạch, nói lỡ chân rơi xuống cũng tránh cho ngươi khỏi phải vất vả gì ta. Ngươi sai rồi, ta chỉ muốn bắt sống ngươi giao cho đồng đạo Võ Lâm tự xét xử, hoàn toàn không mong ngươi rơi xuống vực tàn thầy đâu. Thật hào hùng, tiếc rằng ta đã bố trí sẵn đường lui rồi. Chuyện vạn nhất hãy chờ dịp khác đi. Ngươi cần gì mà phải bố trí? Ta dù có muốn sang đó cũng không có cánh mà bay, lại không thể mạo hiểm để ngươi thờ cơ hội đánh rơi xuống vực sau. Đột nhiên hắc y nhân dẫn đường hướng sang Cung Hàng Băng chắp tay cùng kính nói, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, xin cáo lui. Cung Hàng Băng gật đầu. Hắc y nhân lại quay sang Nam Cung Hầu chắp tay nói, Nam Cung đại hiệp xin cáo biệt. Đa tạ đã dẫn đường, xin tự nhiên. Nam Cung đại hiệp, ta có thể đưa phán công của bổn giáo đi không? Ta vốn định đưa cho Cung Hàng Băng, nếu y đồng ý thì ngươi cứ việc mang đi. Nói xong xuất chỉ giải khai quyệt đạo cho nhất phán. Hắc y nhân nhận thấy vị phán công của mình rồi phi thân xuống núi. Bây giờ Cung Hàng Băng mới cười nói, Nam Cung Hầu, người quá cẩn thận, cần gì phải bắt hắn làm con tin chứ? Nếu muốn hại người ta xá gì đến chuyện hy sinh mấy tên thủ hả? Ta quên rằng ngươi ác độc vô tình, chỉ cần đạt đến mấy mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi thật hiểu rõ ta đó, tuy nhiên nên biết rằng nhân chi sơ tính bổn thiện. Vậy ai đã biến ngươi thành kẻ ác vậy? Chính là thiên hạ Võ Lâm buộc ta phải thành người tàn bạo đó. Đó chỉ là cái cớ để cho ngươi tự bào chữa cho mình. Ta không thấy có lý do gì là xác đáng đâu. Nam Cung Hầu trừng mắt hỏi, ta sẽ cho ngươi rõ lý do. Ngươi có biết một nhân vật năm xưa là Cung Thiên Quyền không? Nam Cung Hầu bỗng giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, biết. Cung Thiên Quyền năm xưa độc bá một phương, quy chấn quan ngoại, là một người khét tiếng trong số tà ma hắc đạo thế nào. Cung Hàng Băng mắt phát hàn quang rồi nói, người đã chết không thể đối chứng, chỉ theo miệng lưỡi của thế gian thôi. Theo ta biết thì vị đó tính tình độc đoán, hành vi không chấp, thiện ác tùy tâm, không đáng gọi là một người tà ác đâu. Ta cho rằng ngươi đã quá khoan dung rồi. Theo ta biết ở quan ngoại, y hoành hành bá đạo, đốt phá giết người, không từ một thủ đoạn nào, không kém gì ngươi bây giờ. Cung Hàng Băng biến sắc, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. người đã có cách nhìn nghiên cứu thì còn nói gì nữa. Sự thật là như thế mà, ta chỉ đứng trên lập trường công chính mà nói. Sợ rằng ngươi còn chưa biết rằng đó là tiên phụ của ta. Cung Hàn Băng, ngươi nói gì? Ta là ái tử độc nhất của Cung Thiên Quyền đó. Nam Cung Hầu thấy lòng chấn động rồi nói. Ta hiểu rồi. Năm xưa thiên hạ võ lâm vì quá công phận mà liên kết nhau giết chết Cung Thiên Quyền. Vì thế mà ngươi mang hận rắp tâm phục thù. Ngươi biết vậy là tốt rồi. Thù cha bất cộng đái thiền. Năm xưa thiên hạ võ lâm đã dùng thủ pháp đê tiện liên thủ sát hại tiên phụ. Nợ mau tất phải trả bằng mau. Đối với ai cũng vậy mà thôi. Người chết thì cũng đã chết rồi. Tuy nhiên ta còn dám nói một câu. Với những điều mình đã làm, Cung Thiên Quyền dù có muốn chết cũng còn chưa xứng nữa đâu. Ít ra trên quan điểm của đạo làm con, ta không thể không vì cha mà rửa hận. Thù cha phải rửa là chuyện đương nhiên. Nhưng ngươi nên xét cho rõ ràng, những người bị Cung Thiên Quyền sát hại năm xưa thì nên rửa hận báo cừu thế nào hả? Có Cung Hàn Băng đây, chúng cứ đến tìm ta mà phục thù. Nam Cung Hầu nghiêm giọng. Cung Hàn Băng, ngươi cũng nên biết ngày xưa thiên hạ võ lâm giết chết Cung Thiên Quyền vì tội của y đáng chết, nhưng còn lưu lại nhi tử của y, đó là ân, là đức. Giết Cung Thiên Quyền là trừ hại, lưu lại Cung Hàn Băng là ân đức. Như vậy thiên hạ võ lâm đối với họ Cung nhà ngươi đã có ân đức, chứ không có cựu hận. Cung Hàn Băng quát lớn lên. Ngươi không phải dạy ta điều đó. Ta chỉ biết đó là cừu, là hận. Ta quyết phục được cừu này mới thôi. Nam Cung Hầu cười nhạt. Chẳng qua là cái cớ mà thôi. Nhưng ngươi nghĩ sao mặt lòng? Ta xin hỏi, Cổ Gia Bảo ngày xưa có ở trong số những người giết Cung Thiên Quyền hay không? Đó là chuyện khác. Ta biết rõ âm mưu của ngươi thâm nhập vào Cổ Gia Bảo với mục đích gì, nhưng hãy trả lời câu hỏi của ta đi. Ta thừa nhận Cổ Tiểu Thiền đối với ta có ân giáo dưỡng, nhưng cũng nhờ ta mà quy danh của Cổ Gia Bảo càng thêm lẫy lừng. Đó cũng là một sự phục ân rồi. Cứ cho là ngươi phục ân, nhưng không nên giết ông ta. Điều này thì không thể trách ta được. Nếu ông ta không cướp phò Quy Nguyên Chân Kinh thì ta đâu có giết ông ta làm gì. Ta hiểu rằng vì Cố Tiểu Thiền cướp được phò Quy Nguyên Chân Kinh, nhưng chỉ có người biết rõ nên ông ta chịu nhẫn nhục để người uy hiếp, có đúng vậy không? Không sai một chút nào hết. Như thế là ông ta bị báo ứng. Ta chỉ có công mà không có tội. Ta không phủ nhận Cố Tiểu Thiền chết không có oan, nhưng ngươi chỉ vì phò Quy Nguyên Chân Kinh mà phạm tội đại nghịch bất đạo, sát sư thì không thể tha thứ được. Vì sao ông ta có thể vì phò bí kíp mà giết người khác để cướp đi, ta lại không làm như ông ta được chứ? Lẽ ra ngươi không nên can thiệp vào. Sao lại không nên? Vì tội đại nghịch đó, vì ái thê của ta, vì thiên hạ võ lâm, ta đều có thể can thiệp, và ta cần can thiệp. Nam Cung Hầu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Những việc khác ta thừa nhận, nhưng không thể thừa nhận giết ái thê của ngươi là Liễu Vô Song. Vì sao? Vì ngươi không biết, nhưng ta biết. Và có thể bây giờ, khắp thiên hạ chỉ có một mình ta biết. Ngươi có biết vì sao ái thê của ngươi bị giết hay không? Nam Cung Hầu thất thần, chàng buộc miệng hỏi. Vì phò Quy Nguyên Chân Kinh đó. Nam Cung Hầu rúng động. Chàng trân trân nhìn Cung Hàn Băng, mấp máy đôi môi, không thốt nên lời. Nhưng sau đó chàng cũng đã nói. Cung Hàn Băng, ngươi định nói Cổ Tiếu Thiên đã sát hại Vô Song hay sao? Ngươi nói không sai. Nam Cung Hầu chợt biến sắc quát lên. Cung Hàn Băng, ngươi sao dám to gan để giết hại Cổ Tiếu Thiên còn đổ oan cho ông ấy? Cổ Tiếu Thiên anh hùng nhất thế lại thâm giao với ta, lẽ nào đoạn tình đoạn nghĩa, mất hết nhân tính, đoạt bảo giết ngươi? Cung Hàn Băng cười y lạnh giọng. Tin hay không là tùy ngươi. Không sai, ta thừa nhận Cổ Tiếu Thiên anh hùng nhất thế, lại không thể phản bạn với người. Giả sử lúc đó ông ta biết đó là ái thê của ngươi thì không bao giờ nói lòng tham đoạt bảo vật. Nhưng ông ta chỉ đánh lén từ sau lưng. Nhưng khi phát hiện ra được ái thê của ngươi thì đã muộn rồi, người đã chết. vật đã đoạt, biết làm sao? Một liều, ba bảy cũng liều. Sợ người trả thù nên đến Long Phụng Tiểu Trúc ở Hoa Sơn phóng hỏa. Cũng may khi ấy không có người trong Long Phụng Tiểu Trúc. Cũng chính vì lý do đó mà Cổ Tiểu Thiền cam tâm bị sự uy hiếp của ta. Nam Cung Hầu chấn động ở trong lòng. Chàng chợt nhớ lại một loạt sự việc. Chiếc trâm bằng sừng tê của Cổ Tiểu Thiền. Vì sao ông ta cam tâm bị Cung Hàng Băng uy hiếp? Và cuối cùng là lời trăn trối của ông ta do Cổ Lang nói lại. Chà, có lỗi với Nam Cung Đại Hiệp. Nam Cung Hầu gắng gượng nói. Cung Hàng Băng, ngươi đừng lừa ta. Vị Hư Quyển Đạo Cô nói rằng Phò Quy Nguyên Chân Kinh là của Đạo Cô mà. Cái đó ta không biết. Có thể Đạo Cô vì bằng hữu mà nhận ra như thế để giúp vô song phục cừu. Nhưng ta khẳng định với người, kẻ bị Cổ Tiểu Thiền đánh lén để lấy phò bí kiếp tận tay là ái thề của người. Lúc đó ta có mặt, không thể nhầm lẫn được. Nam Cung Hầu đứng sững, không nói. Trong lòng hết sức là bàng hoàng, hết sức là đau xót, hết sức kích động, đến nỗi tê tái cả người, không còn biết gì đến sự vật chung quanh nữa. Do bàng hoàng mà con người thông tuệ đệ nhất kỳ tài đó không liên hệ biết một điều chàng đang quan trọng, thật là đáng tiếc. Lại cũng tiếc rằng Cung Hàn Băng không lợi dụng cơ hội này để xuất thủ, nếu không thì... Đột nhiên Nam Cung Hầu lấy lại bình tĩnh, chàng cười nói. Cung Hàn Băng, ta tin ngươi, nhưng dù ngươi không phải là hung thủ giết ái thê của ta, thì cũng vì thiên hạ võ lâm, ta quyết trừ khử ngươi đó. Cung Hàn Băng cười đáp. Ta vốn sớm liệu được câu này. Tuy nhiên ta cho rằng đại trưởng phu nên ân quán phần mình. Ngươi cho rằng ngươi có ân với ta ư? Ta không nói rằng như thế. Dù có ân thì ta cũng không thể vì tình riêng mà quên thù chung. Cung Hàn Băng chợt nói. Nam Cung Hầu, ta còn mời Vũ Văn Bá không nữa. Hiện tại hắn chưa đến, có thể nên chờ một lát và nói một vài câu chuyện. Ta thấy rằng ngươi nên ngồi xuống là hơn. Nam Cung Hầu do dự một lát rồi ngồi trên phiến thanh thạch lớn bên cạnh rồi cười nói. Vũ Văn Bá không chưa đến, ta có thể chờ. Nhưng ta biết mục đích của ngươi mời ta tới đây không phải là để ngồi bàn chuyện trên trời dưới đất. Đúng lắm, không giấu gì ngươi. Mục đích của ta không ngoài việc tiêu diệt ngươi và Vũ Văn Bá không, hai cái duy nhất có thể ngăn cản sự nghiệp của ta. Nam Cung Hầu cười nhạt hỏi. Thương thế của người thế nào rồi? Đà tạ đã quan tâm, cũng bình phục được 7-8 phần rồi. Thế thì ngươi không nên cầm chắc chuyện thực hiện thành công được ý đồ nói trên rồi. Cái lại ta thấy cầm chắc hơn lúc nào hết. Cho biết cao kiến, ngươi sẽ thấy thôi. Đêm nay ngươi về Vũ Văn Bá không, không có con đường dây thầy tàn muôn mảnh đó. Nam Cung Hầu chế nhạo. Ngươi làm như đặt pháo nổ dưới chân ta không bằng vậy. Cao minh, ngươi thật sự là cao minh. Nam Cung Hầu ngạc nhiên. Ngươi nói sao? Giọng của Cung Hàn Băng đầy vẻ đắc ý cười. Không giấu gì ngươi, ngay dưới phiến thành thạch mà ngươi đang ngồi đó, ta đã bố trí sẵn cơ quan, đặt một số lượng thuốc nổ rất lớn rồi. Chỉ cần ta dung tay lập tức phát quả, cả người của ngươi sẽ tan thành xác pháo đâu. Nam Cung Hầu rùng mình nhưng vẫn ngồi yên chỗ. Cung Hàn Băng có thể không hư ngục, nhưng lúc này nếu hắn nói đúng thì không thể hành động gì khác hơn được. Hắn đã nói ra tất không thể sơ suất. Chàng bình tĩnh nói. Quả nhiên ngươi rất cao minh. Nhưng lại nói, tuy ta ngồi trên đống thuốc nổ có thể tán mạng bất cứ lúc nào, nhưng chỗ ngươi đang ngồi cũng không có an toàn hơn được bao nhiêu đâu. Vì sao vậy? Ngươi đang đứng trên đỉnh Tuyệt Phòng, bốn bề dốc núi dựng đứng đâu. Không phải là bốn bề mà chỉ có ba bề thôi. Nếu không thì làm sao ta lên đây được? Ta biết. Giả sử Vũ Văn Bá không chợt xuất hiện, chặn mất con đường rút lui duy nhất của ngươi, thì chẳng lẽ ngươi mọc cánh mà bay lên trời? Cung Hàn Băng cười to nói. Đà tạ ngươi đã nhắc nhở. Nhưng cái đó thì ta rất an tâm, ta đã bố trí đâu vào đấy rồi. Cung Hàn Băng chỉ vào một chỗ dưới chân rồi nói. Ngươi có thấy phiến đá nhô ra ở đó không? Tuy sau lưng của ta đã bố trí mai phục cẩn thận, nhưng vạn nhất bất đắc dĩ, nếu Vũ Văn Bá Khùng thâm nhập được lên theo con đường đó thì ta vẫn còn chỗ để thoát thân. Nhưng ta tin rằng kế hoạch chúng ta không phải lo đến chuyện ấy, Vũ Văn Bá Khùng sẽ cùng chết với người. Nam Cung Hầu liếc nhìn theo hướng của cung Hàn Băng vừa chỉ, quả nhiên ở đó nhô ra một phiến đá phẳng như được người ta gắn vào, nhưng khá lớn và chắc chắn, rộng độ một thước, vuông đủ chỗ cho một người đáp xuống an toàn. Từ đỉnh tuyệt phong đó chừng 15 trượng, từ phiến đá xuống tận chân vách đá chỉ còn khoảng 20 trượng nữa, không phải là vấn đề khó lắm đối với những người có khinh công thượng thặng. Từ nơi Nam Cung Hậu đang đứng đến phiến đá kia đổ chừng 30 trượng, phi thân sang đó là một chuyện hầu như không thể làm được. Hơn nữa, chàng đang bị nguy cơ nổ tung bất cứ lúc nào. Nam Cung Hậu chợt hỏi, nếu Vũ Văn Bá không đến mà ta cảnh cáo hắn để hắn không cùng chết với ta thì ngươi tính sao hả? Cung Hàn Băng cười nói, ta đã có kế hoạch, cân nhắc cẩn thận, ngươi không phải bận tâm. Đột nhiên lúc đó có một tên hắc y hán tử từ phía bên kia dốc tiến lên gần cung Hàn Băng, cung kính bẩm câu gì đó mà Nam Cung Hầu không thể nghe được. Một lát sau hắn đã phi thân xuống núi. Cung Hàn Băng cười nói, ngươi chờ thêm lát nữa đi, có thể Vũ Văn Bá Khùng sắp đến rồi đó. Nam Cung Hầu cười nhạt nói, cung Hàn Băng, ngươi cho ta là trẻ nít hay sao? Cung Hàn Băng nhớ mày, sao ngươi nói như thế chứ? Ta biết rõ tên thuộc hạ mới lên không phải là bẩm báo với ngươi rằng Vũ Văn Bá Khùng sắp đến, mà hoàn toàn trái ngược lại, rằng không phát hiện được hắn. Cung Hàn Băng giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn cười hỏi, tôi biết cao kiến đi. Tất nhiên ý đồ của ngươi phục sẵn cạm bẫy này để đối phó với cả ta lẫn Vũ Văn Bá Khùng, nhưng khó có trường hợp ngẫu nhiên cả hai đến cùng một lúc. Hơn nữa lúc này Vũ Văn Bá Khùng không biết đang ở đâu, mà ta đang khống chế nhất phán của ngươi, trước sau cũng tìm ra manh mối của ngươi, nên trừ được người nào hay người đó. Nếu bây giờ có mặt của Vũ Văn Bá Khùng ở đây, tất đối với ngươi là một bất lợi lớn. Cung Hàn Băng ngắt lời, Cao Minh không hổ danh là đệ nhất kỳ tài, thật người hiểu rõ rốt gan của ta. Không sai, Vũ Văn Bá Khùng đã biệt tích không biết đi đâu, ta đã phi báo, nếu ai phát hiện được lập tức phi báo, nhưng không ai phát hiện được vừa rồi là một tên cảnh giới khu vực ở Bắc Trường An. Nhưng có một điều ta không hiểu, ta đã mắc bẫy, người cứ lập tức hạ thủ sớm chừng nào hay chừng đó thì đã yên tâm rồi, sao ngươi còn chưa chịu ra tay? Cung Hàn Băng cười nhạt, sao ngươi muốn người ta sớm kết liễu đời mình? Chẳng qua ta với ngươi còn có một vấn đề cần nói. Điều gì vậy? Chẳng hạn về Cổ Lan. Nam Cung Hầu ngắt lời, ta đã nói ngươi không có quyền nhắc đến cô ta nữa. Có thể như vậy, nhưng hiện tại người biết Cổ Tiếu Thiền sát hại ái thê của mình, vậy thì nên đối xử với cô ta thế nào chứ? Nam Cung Hầu nói nghe rành rõ. Thứ nhất, Cổ Tiếu Thiền đã chết, ngoài ra ông ta không biết đó là ái thê của ta, và kẻ nào không biết thì không có tội. Hơn nữa khi sắp chết, ông ta trăn trối lại với Cổ Lan rằng mình có lỗi với ta, chính là ông ấy đã hối lỗi rồi, chắc việc đó người cũng biết. Thứ hai là Cổ Lan sẽ không bao giờ biết việc này. Cung Hàn Băng ngắt lời, người tưởng thế ư? Chắc chắn sẽ như thế. Cung Hàn Băng cười nham hiểm ngắt lời, giả sử ta cho người hoặc chính miệng của ta nói với Cổ Lan việc đó thì sao? Nam Cung Hầu kinh hoảng thốt lên, Cung Hàn Băng, người dám? Người sẽ biết ta có dám hay không? Chợt lúc đó có một tên hắc y nhân khác lên núi nói với Cung Hàn Băng điều gì rồi lại bỏ đi. Cung Hàn Băng mắt phát hàn quang nhìn Nam Cung Hầu lạnh lùng nói, Nam Cung Hầu, người luôn luôn phá vỡ ý đồ của ta, cả lần này cũng thế. Ngươi định nói về chuyện gì? Đó là việc ở Trường An khách điếm vừa rồi. Nam Cung Hầu đanh giọng, lẽ ra người không nên nhắc đến chuyện làm ti tiện đó thì hơn. Cung Hàng Băng cười thâm độc. Ta đã nói, chỉ cốt sao đạt đến mục đích bất chấp thủ đoạn. Người định bắt Cổ Lang với dụng ý gì hả? Ta vốn có lòng thương Hoa Tiết Ngọc, không thể để cô ta chết cùng với bọn ngu ngốc gọi là sư huynh của hắn, cũng những kẻ luôn luôn xen vào chuyện của ta. Ngoài ra ta cũng quyết lấy cho bằng được Cổ Lang, để cô ta tận mắt thấy người tan xác, để khỏi còn hy vọng nữa. Ngươi vô cùng nham hiểm, không có người nào trên thế gian này có thể sánh được với ngươi. Đà tạ ngươi đã quá khen rồi. Bây giờ điều đó sắp thành hiện thực, và không phải chỉ có một mình cô ta được chứng kiến đâu. Vừa lúc đó dưới chân núi có tiếng ồn ào, có tiếng người kêu lên thất thanh, rồi thoáng thấy 5-6 người lao nhanh lên núi. Nam Cung Hầu vừa nhận ra bọn họ liền kêu lên: Cung Hàn Băng, người nhử họ tới đây ư? Cung Hàn Băng gật đầu: Chính chúng đang đi tìm để giúp đỡ ngươi, ta chỉ làm cho chúng đến sớm hơn một chút thôi. Và đó chính là mục đích của ta kéo dài sự sống của ngươi đến bây giờ. Màn kịch sắp hạ màn rồi. Thật là thâm độc, thâm độc ngoài sự tưởng tượng của con người. Nam Cung Hầu suy tính rất nhanh, dù phải chết trước sau cũng phải rời khỏi nơi nguy hiểm này. Không chỉ vì một mình, mà chàng còn có họ. Nhưng phải có thời cơ, phải có thời cơ mới được. Đã có thể thấy rõ thiết quyển Mạc Long Tân Thiên Phong, Túy Tiền Lầu Yến Thích, Hư Quyển Đạo Cô Cổ Lang và Tam Tiểu đang lao nhanh về phía giữa dốc núi. Nam Cung Hầu vội kêu to: Nhị hiệp, tam hiệp, có Nam Cung Hầu ở đây, nhưng đừng lên, vì ở đây rất nguy hiểm, đứng lại. Tân Thiên Phong cả bọn nghe nói dừng chân. Lúc đó chỉ còn cách chừng có 30 trượng. Tân Thiên Phong hỏi to: Lão đệ, Cung Hàn Băng đâu rồi? Nam Cung Hầu không biết làm sao, đành chỉ tay sang bên kia núi. Vừa trông thấy Cung Hàn Băng, ánh mắt của Tân Thiên Phong quát lên dễ sợ. Y nghiến răng ken két lại định xông lên. Nam Cung Hầu quát to: Nhị hiệp, dừng lại. Tân Thiên Phong ngạc nhiên: Lão đệ, sao thế? Nam Cung Hầu trả lời: Nhị hiệp nhìn cho rõ, Cung Hàn Băng ở bên kia, dù có lên đây cũng vô dụng, không làm gì được hắn đâu. Hơn nữa ở đây đã có cạm bẫy rồi. Cung Hàn Băng cười to đỡ lời: Tân Thiên Phong, Nam Cung Hầu nói đúng đó. Cứ đứng xa mà nhìn là được. Giữa chúng ta có quán cừu, nhưng sau khi thấy rõ Nam Cung Hầu bị nổ tan xác rồi, ta sẽ cho ngươi cơ hội để mà báo thù đó. Tân Thiên Phong mặt biến sắc, mắt dằn tia máu, mặt hiện sát cơ. Vừa định xông lên thì Hư Quyển Đạo Cô đã nói: Tần Nhị Hiệp, đừng mắc mưu khiêu khích của hắn. Tân Thiên Phong hoang mang quay nhìn Nam Cung Hầu rồi hỏi: Lão đệ, còn ngươi? Giọng nói chứa muôn vàn sự lo lắng và quan tâm. Nam Cung Hầu bình tĩnh trả lời: Ta tin rằng âm mưu của Cung Hàn Băng không làm gì được ta đâu. Một mình ta có thể xoay sở được, đông người càng khó khăn thêm mà thôi. Và các linh tiểu hắc tiểu hổ lo lắng nhìn Tam Thúc, lại căm hờn hướng sang Cung Hàn Băng, như muốn xông lên ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng không dám trái lời của Tam Thúc nên đành đứng bất động. Da mặt của Cổ Lang nhợt nhạt dưới ánh trăng, nàng u oán nhìn Nam Cung Hầu với ánh mắt yêu thương sầu khổ. Giọng nói của Cung Hàn Băng lại vang lên: Nam Cung Hầu, thấy thì ngươi đã thấy rồi, nói cũng đã nói rồi. Bây giờ hãy để bọn chúng xem người thảm tử trước, rồi sẽ đến bọn chúng sau. Trên phong đỉnh lặng hẳn đi, tiếng của Cung Hàn Băng lại từ Tuyệt Phong vọng sang: Nam Cung Hầu, trước khi chết, người sẽ được nghe chính miệng ta thông báo sự kiện này. Nam Cung Hầu nghiến răng ken két nói: Cung Hàn Băng! Đột nhiên từ sườn núi sau lưng của Cung Hàn Băng có tiếng nhốn nháo, mấy tiếng người kêu la thảm khóc, chứng tỏ có cuộc giao phong ác liệt. Tiếng kêu thê thảm liên tiếp dấy lên như quỷ khóc thần sầu, chứng tỏ đây không phải chỉ một vài người bị giết hại, đồng thời có 3 người phi thân lên trên đỉnh Tuyệt Phong rất nhanh như một cơn lốc. Dẫn đầu là một vị trung niên bận hắc y, thân hình cân đối, diện mạo tuấn mỹ nhưng lạnh lùng. Y chính là Ngọc Diện Điểu Y Tú Sĩ Vũ Văn Bá Không. Phía sau cùng là một thanh niên cùng một lão nhân chừng ngũ tuần, dáng quắc thước nhưng gầy còm tiều tụy, chính là phụ tử của Hoàng Phủ Tường và Hoàng Phủ Thiếu Thành. Cung Hàn Băng biến sắc, đứng như chôn chân dưới đất. Cũng ngay sau đó là một đạo cầu vồng từ đỉnh Lễ Sơn bay vút lên tầng không. Tiếp đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội cả thành Trường An. Lửa khói mù mịt bao phủ cả ngọn núi Lễ Sơn. Tiếng nổ dữ dội vọng vào các vách núi xa xa như tiếng sấm rền. Phiến đá nơi mà Nam Cung Hầu vừa ngồi lúc nãy phút chốc đã biến thành một hố sâu quắm. Những viên đá bị vỡ tan rơi xuống ầm ầm. Gần như ngay sau khi tiếng nổ, một chiếc bóng hắc y từ đỉnh Tuyệt Phong lao xuống vách đá dựng đứng. Chỗ có phiến đá nhô ra chừng một thước vuông, chỗ đặt chân duy nhất suốt cả vách núi phẳng lì. Nhưng nơi phiến đá nhô ra đó đã có một người đứng sẵn. Người còn chao đảo chừng như mới đặt chân tới. Hắc y nhân từ Tuyệt Phong đang đà lao xuống. Thế vậy có chút sửng sốt nhưng không nao núng. Y nhếch môi cười nhạt. Rồi dẫn công phát chưởng, một chiều trồng quy nguyên chân kinh, võ học vô địch thiên hạ. Người đứng trên phiến đá nhỏ nhô ra cũng nhếch môi cười, dùng một chiêu ngân chưởng, chiêu thức này cũng hệt như người từ Tuyệt Phong lao xuống phát ra. Bình! Một tiếng nổ dữ dội. Người từ trên Tuyệt Phong lao xuống bị đánh bật trở ra vị trí ban đầu, y ôm ngực kêu lên một tiếng đau đớn thảm thương. Người đứng ở phiến đá nhô ra cũng bị chưởng lực rời khỏi chỗ, mất thăng bằng rơi xuống vách đá dựng đứng cao hơn 20 trượng. Sau tiếng nổ thứ nhất, chỉ có Tân Thiên Phong và Yến Thích là còn đủ can đảm căng mắt ra nhìn. Mấy người còn lại là Cổ Lan, Hư Quyển Đạo Cô, Tam Tiểu cùng đưa tay bưng mặt rú lên một tiếng kinh hoàng. Nhưng chỉ ngay sau đó, tiếp theo là một tiếng nổ thứ hai nhỏ hơn. Mọi người mới nhìn kỹ lại. Khi người đứng trên phiến đá nhỏ nhô ra bị thương đang lao xuống giật, mấy tiếng kinh hoàng cùng bật ra một lúc. Lão đệ, Tam ca! Tiếp theo là một sự yên tĩnh đến rợn người bao trùm cả dãy núi. Vũ Văn Bá không bước đến mép ngọn Tuyệt Phong nhìn xuống vực sâu thẳm ở dưới dưới. Đột nhiên từ phía sau lưng của Vũ Văn Bá không có biến động. Người vừa bị chưởng lực đánh bật trở lên chồm người lao tới sơn đạo độc nhất mà Vũ Văn Bá không vừa lên. Phụ tử của Hoàng Phủ Thiếu Thanh không kịp cản trở. Vũ Văn Bá không đột nhiên quay lại cười gằn rồi buông thõng ra mấy tiếng. Thất phu, Cung Hàn Băng, người đến lúc này mà còn mong thoát thân nữa sao? Lập tức phi thân lao bổ xuống, ngũ trảo dường ra như vuốt chim ưng, nhằm vai của Cung Hàn Băng mà chộp tới. Cung Hàn Băng kêu lên một tiếng, người trao về phía sau loạn choạng một lúc mới đứng vững. Máu từ vai lúc đó chảy ra thấm ướt cả một bên của chiếc hắc y. Cũng vừa lúc ấy có một người bận hắc y từ chỗ phiến đá nhỏ nhô ra ở vách núi đá dựng, phi thân lên đáp ngay trên mép đỉnh của Tuyệt Phong. Người đó chính là Nam Cung Hầu. Bọn Thiết Quyển, Mạc Long, Tân Thiên Phong, ba người bấy giờ đều đã dồn lên đỉnh Lễ Sơn, đối diện với Tuyệt Phong, chỉ cách đó 30 trượng, đứng bên cạnh miệng hố, vừa bị thuốc nổ đào lên. Họ đưa mắt nhìn sang, ai nấy không giấu được niềm vui sướng. Bấy giờ Nam Cung Hầu hướng sang Vũ Văn Bá không cười nói, Vũ Văn huynh, chúc mừng. Vũ Văn Bá không ngẩn người nói, Nam Cung Hầu, người rơi xuống vực lại bị trúng chưởng mà không chết lại bình an lên đây mới đáng mừng đó. Vẻ mặt của Vũ Văn Bá không có chút gì giả tạo, y thật sự mừng cho đối thủ. Nam Cung Hầu nói, điều đó là chuyện nhỏ, chuyện Vũ Văn huynh đắc thủ bắt được Cung Hàn Băng mới là điều đáng nói. Vũ Văn Bá ngạc nhiên hỏi, vậy là ngươi công nhận mình thua sao? Chính Vũ Văn huynh vừa bắt được hắn, đó là sự thật không thể phủ nhận, còn không nhận thua sao được? Vũ Văn Bá nhíu mày nói, nhưng chính ngươi vừa phát chưởng đã thương hắn, nếu không hắn đã tẩu thoát mất rồi. Vũ Văn Bá chưa đến nỗi thiếu sáng suốt, ý nhìn nhận sự việc một cách quang minh chính đại. Nam Cung Hầu cười nói, thì cũng như sự xuất hiện của Vũ Văn huynh thôi, nếu Vũ Văn huynh không có mặt kịp thời, chặn mất đường lui của hắn, không những hắn thoát thân, mà Nam Cung Hầu ta cũng khó tránh được cạm bẫy vô cùng nguy hiểm của hắn. chưa chừng đã tán mạng bên kia rồi. Nói xong chàng đưa mắt nhìn sang đỉnh núi Lệ Sơn. Vũ Văn Bá Không lại hỏi: "Vậy là ngươi chịu ta là anh hùng vô địch, giành được ngôi tân tọa thiên hạ đệ nhất nhân?" Nam Cung Hầu gật đầu: "Chính thế, đại trưởng phu một lời đã xuất, tứ mã nan truy. Đêm nay Vũ Văn huynh đã góp phần quyết định vào việc trừ đi một kẻ thù nguy hiểm nhất võ lâm, một tên tội phạm khét tiếng. Đó là việc làm ân đức cho thiên hạ võ lâm, hơn nữa cũng là người giúp Nam Cung Hầu thoát nạn, khiến ta tâm phục khẩu phục. Vũ Văn huynh xứng đáng là anh hùng vô địch và danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân rồi." Nam Cung Hầu thành tâm chúc mừng và hai tay nhường lại. Từ trên đỉnh Lệ Sơn có mấy tiếng kêu lên: "Lão đệ, sư thúc!" Vũ Văn Bá Không chợt ngửa mặt lên trời, buông một tràng cười cuồng tiếu. Tiếng cười dội vào vách đá giữa đêm khuya khiến cho cảnh sắc càng thêm ghê rợn. Tiếng cười âm vang hồi lâu chưa dứt, Vũ Văn Bá Không hướng ánh mắt như dao nhìn vào Nam Cung Hầu lạnh giọng: "Nam Cung Hầu, người nói thế nào mắt lòng, nhưng ta lại thấy rõ ta thua cuộc, ta thua một cách thảm hại đó." Bọn Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong nghe vậy thải đều ngơ ngác. Nam Cung Hầu thốt lên: "Vũ Văn huynh!" Vũ Văn Bá Không trầm giọng, chừng như đang kềm nén sự xúc động ở trong lòng: "Nam Cung Hầu, ta thừa nhận ta đã góp phần quan trọng để trừ đi một kẻ thù rất là nguy hiểm của võ lâm. Chặn đường hắn tẩu thoát, bức hắn vào tuyệt lộ, có thể được thiên hạ võ lâm tri ân. Nhưng ta không thể không thừa nhận tất cả những cơ hội đó là ngươi tạo ra cho ta với một sự vô tư đáng kính phục. Nhưng ta không đến nỗi hám danh như ngươi tưởng đâu. Sự vô tư tác thành của ngươi ta khắc ghi ở trong lòng. Tâm ý của ngươi muốn ta nhân từ hơn, bớt tàn bạo hơn, ta ghi ở trong dạ. Có thể sau này ta cũng làm được ít nhiều, nhưng chưa thể một lúc. Ta thừa nhận ngươi là người duy nhất xứng đáng với danh hiệu anh hùng vô địch, thiên hạ đệ nhất nhân, mà không một chút tỉ hiềm nào. Tuy nhiên ta muốn chất vấn ngươi một việc." Nam Cung Hầu cười hỏi: "Việc gì?" Vũ Văn huynh cứ việc nói ra. Vũ Văn Bá Không chợt cao giọng nhìn thẳng vào mặt của Nam Cung Hầu rồi nói: "Vừa rồi ở Tiếp Thiên Bình, ngươi nói rằng phò Quy Nguyên Chân Kinh mà ngươi lấy được từ Cổ Lang lại là có hại cho người luyện võ công mà không có lợi. Nhưng vừa rồi ngươi phản chưởng của Cung Hàn Băng, hai người đều dùng võ học của Quy Nguyên. Hơn thế nữa, ngươi đã đạt đến gần hết quả hậu. Ngươi giải thích thế nào về chuyện đó đây?" Đột nhiên lúc này, từ phía đỉnh Lệ Sơn có một bóng người lao vút sang đứng bên cạnh của Nam Cung Hầu, nhìn Vũ Văn Bá Không rồi nói: "À, có thể giải thích. Người đó chính là Hư Quyển Đạo Cô." Vũ Văn Bá Không liếc nhìn Đạo Cô, nhếch môi cười nói: "Lại là vị Đạo Cô ư? Xin mời." Hư Quyển Đạo Cô cười hỏi: "Vũ Văn đại hiệp còn nhớ ở Tuyệt Cốc gần Sơn Thần Miếu ta từng nói phò Quy Nhiên Chân Kinh đã từng là sở hữu của ta. Hơn thế ta đã dùng một chiêu trong đó để đối phó với ngươi chứ?" Vũ Văn Bá Không gật đầu. Hư Quyển Đạo Cô đưa mắt nhìn Cung Hàn Băng đứng ủ rũ bên cạnh Hoàng Phủ Tiếu Thanh, cùng chú ý lắng nghe họ nói. Rồi tiếp lời: "Vũ Văn Bá Không, chẳng có gì lạ cả. Sự giáo hoạt của Cung Hàn Băng, một người cơ trí nham hiểm như hắn, không dễ gì để cho phò bí kíp cho người khác lấy được một cách dễ dàng. Đó chẳng qua là một âm mưu." Vũ Văn Bá Không mơ hồ hỏi: "Nhưng chính Cổ Lang đã lấy được mà, chẳng lẽ đó là pho sách giả?" "Không phải pho sách đó giả, nhưng hắn thay mất trang đầu, vì thế mấy chữ khẩu quyết sai đã có hại cho người luyện võ. Nam Cung đại hiệp đã mất 3 ngày luyện theo khẩu quyết sai đó nên giảm công lực, may mà chưa bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu bất kỳ người nào khác có võ công thấp hơn, tất sẽ xảy ra kết cục bi thảm đó." Vũ Văn Bá Không lại nói: "Nhưng thực tế Nam Cung Hầu đã luyện thành tựu võ công của Quy Nguyên Chân Kính." Hư Quyển Đạo Cô đáp: "May mà ta còn nhớ khẩu quyết của nó." Vũ Văn Bá Không chợt dở lẽ: "À, vì thế cho nên Nam Cung Hầu kéo dài thời gian 3 ngày chẳng qua để luyện theo khẩu quyết mới." Vũ Văn đại hiệp nói không sai. Vũ Văn Bá Không chợt nhìn Nam Cung Hầu rồi nói: dưới ba ngày đã luyện thành tựu võ học Quy Nguyên Chân Kinh, tuyệt đỉnh võ lâm, các hạ thật là một kỳ tài hiếm thấy đó. Từ khi đạo cô xuất hiện, nhất là sau lời giải thích với Vũ Văn Bá Không, Nam Cung Hầu liên hệ với những lời mà Cung Hàn Băng vừa tiết lộ cùng một chuỗi lại với nhau có sự khác biệt. Chàng chợt vỡ lẽ ra một điều tối ưu quan trọng của cuộc đời chàng. Nam Cung Hầu nhìn như hút chặt vào hư quyển đạo cô, đôi mắt đột nhiên lấp lánh lệ quang. Chàng chỉ muốn, nhưng cố sức kềm nén lại. Những lời của Vũ Văn Bá Không không lọt vào tai của chàng nữa. Nam Cung đại hiệp, không những người đó đủ tài đức và hiện tại võ học cũng không ai sánh kịp. Nam Cung Hầu vẫn đứng thất thần không đáp. Vũ Văn Bá Không đột nhiên quát to: Nam Cung Hầu! Nam Cung Hầu chợt trấn tĩnh quay lại. Vũ Văn Bá Không hừ một tiếng rồi nói: ngươi sao vậy? Không nghe ta nói gì ư? Nam Cung Hầu cười đáp: Vũ Văn Bá huynh, cứ nói đi. Ta thừa nhận ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân, anh hùng vô địch. Ta thua cuộc đại trưởng phu một lời như tứ mã nan truy. Như ngươi đã nói, từ nay ta sẽ thói ẩn giang hồ, không bao giờ hiện thân trên chốn võ lâm nữa. Tuy nhiên ta xin người chấp nhận một điều. Xin Vũ Văn huynh cứ nói. Ngươi biết rằng Cung Hàn Băng là thủ phạm giết mẹ cướp cha của đệ tử ta chứ? Nam Cung Hầu gật đầu. Vậy ngươi cho phép Hoàng Phủ Thiếu Thanh tự tay. Vũ Văn Bá Không còn chưa nói hết câu thì Cung Hàn Băng chợt gầm lên: đừng ông! Lập tức hắn chồm người lao xuống vực sâu muôn trượng, giọng nói còn vang lại: Cung Hàn Băng này sống là người anh hùng, chết cũng là quỷ bất khuất. Mọi người đều bị bất ngờ cùng đứng lặng đi một giây lâu. Vũ Văn Bá Không lại nhìn Nam Cung Hầu nói: còn mối hận tình ta thấy ta không xứng đáng. Đột nhiên hư quyển đạo cô thốt lên: Vũ Văn huynh! Nam Cung Hầu cũng bật lên tiếng thẳng thốt kềm nén từ nãy đến giờ: vô song! Vũ Văn Bá Không sững người không biết nói như thế nào, y lắp bắp: đạo cô, vô song! Hư quyển đạo cô dịu giọng: phải, hư quyển đạo cô cũng là vô song mũi đây. Sao huynh vẫn cố chấp mang thù hận vô lý để sinh lòng ác độc, lạnh lùng với mọi người, không chấp nhận tình huynh muội của chúng ta? Vũ Văn Bá Không thản thốt nói: thật ngươi là vô song ư? Hư quyển đạo cô tha thiết nói: đúng thế, chính muội đây. Huynh không cần phải rời khỏi võ lâm, muội đã nhận ra huynh dần dần biến cải, đỡ khắc nghiệt hơn, độc ác hơn, và căn bản vẫn còn giữ được bản sắc của bậc đại trượng phu. Muội và Nam Cung Hầu vẫn thường nhắc nhở đến huynh, mong mỏi huynh. Vũ Văn Bá Không cảm động nói: vô song, cảm tạ những lời tốt đẹp mà vô song đã dành cho ta, nhưng ta thấy rõ mình thật chưa xứng đáng. Được có như ngày hôm nay là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Tạm thời ta sẽ mai danh ẩn tích một thời gian. Nếu sau này ta thấy mình thật xứng đáng, ta sẽ trở lại tìm gặp muội. Xin Nam Cung huynh lượng thứ, còn bây giờ xin cáo biệt. Không chờ cho hai người có phản ứng gì, gã đưa ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Phủ Thiếu Thanh. Cả hai phụ tử đều bước đến trước mặt của Nam Cung Hầu, cùng chắp tay cúi mình cung kính. Hoàng Phủ Tường thay lời nói: Nam Cung đại hiệp, lão phù không dám chỉ nói lời cảm tạ trước ân đức của đại hiệp. Nay thù đã trả rồi, thân đã thoái hiểm, tất cả đều nhờ ân đức to lớn đó. Nam Cung Hầu cười ngắt lời: Hoàng Phủ lão ca đừng nói thế, Nam Cung Hầu có công cán gì, tất cả đều do Vũ Văn huynh. Hơn nữa, sự bất khuất của lão huynh đã góp phần làm thất bại mưu đồ của Cung Hàn Băng. Đó mới là ân lớn cho thiên hạ võ lâm, khiến cho Nam Cung Hầu hết sức là ngưỡng mộ. Hoàng Phủ Tường cười nói: không dám, bây giờ thời gian không có nhiều, lão phù sẽ có lúc đến Hoa Sơn bái tạ. Hoàng Phủ Thiếu Thanh bước tới một bước quỳ xuống. Nam Cung Hầu vội đỡ lên rồi nói: thiếu hiệp sao đa lễ vậy? Hoàng Phủ Thiếu Thanh không quỳ được, đành chắp tay vái chào mấy lần, rồi theo Vũ Văn Bá Không và Hoàng Phủ Tường xuống núi. Bây giờ ở Tuyệt Phong chỉ còn dư lại phu thê của Nam Cung Hầu, Hư Quyển Đạo Cô Liễu Vô Song. Tới gục vào vai của Nam Cung Hầu, nước mắt của nàng trào ra ướt đẫm cả tấm màn. Nàng cứ để cho mặt nước mắt tuôn rơi lã chả, cho thỏa lòng những ngày mong nhớ, kìm nén tình cảm của mình. Nam Cung Hầu cũng không ngăn được dòng lệ, chực trào ra vì sung sướng và yêu thương. Chàng dịu dàng hỏi, Vô Song, sao nàng khổ vậy, cứ giấu tao mãi? Liễu Vô Song ngước mắt nhìn chàng rồi hỏi, chàng biết vì sao không? Là vì chàng, vì Lan Muội đó. Nam Cung Hầu lặng thinh. Liễu Vô Song gấp giọng hỏi, thế nào, chàng chấp thuận chứ? Nam Cung Hầu buồn bã lắc đầu. Vô Song, nàng muốn bất cứ điều gì, dù khổ cực nguy hiểm đến mấy, ta cũng gật đầu chấp nhận, không chút ngần ngại. Riêng chuyện này thì không thể. Cung Hầu, thiếp không đòi hỏi ở chàng bất cứ điều gì, chỉ có một yêu cầu tha thiết duy nhất mà thôi. Nam Cung Hầu, thiếp vô sinh, chàng hãy vì thiếp, nay thiếp không còn ai thân thích trừ chàng, lẽ nào chàng để thiếp quạnh quẻ chung thân? Cung Hầu, nếu không vì chàng thì cũng nên vì thiếp. Con chàng cũng là con của thiếp, hãy vì Lan Muội. Thiếp đã nói nhiều về chuyện này, không muốn nhiều lời nữa. Nam Cung Hầu bối rối nói, cổ cô nương thật sự đáng thương, hoàn cảnh thật sự là bi đát. Tuy nhiên, nàng biết không, cổ Tiểu Thiên. Liễu Vô Song ngước nhìn Nam Cung Hầu, giọng của nàng càng khẩn thiết hơn. Nam Cung Hầu, thiếp biết, nhưng cổ Tiểu Thiên đã chết rồi, và ông ta cũng không biết đó là thiếp. Chuyện cũ nay hãy đem thành quá khứ, và mong sao Lan Muội đừng bao giờ biết điều này. Nam Cung Hầu nhẹ giọng, cô ấy sẽ không bao giờ biết được. Nàng nói phải, chuyện cũ hãy để cho nó trở thành quá khứ. Liễu Vô Song gần như gian lân nói, vậy chàng chấp thuận chứ? Cung Hầu, hãy vì thiếp mà. Nam Cung Hầu cúi xuống nói khẽ, Vô Song, ta chấp thuận. Liễu Vô Song âu yếm nói, Cung Hầu, cảm ơn chàng. Đột nhiên Gia Cát Linh dẫn đầu Tam Tiểu từ Sơn Đạo ập đến như một cơn lốc, ùa đến ôm chầm lấy Liễu Vô Song reo lên, Tam Thẩm! Nàng giang rộng tay ôm cả ba thiếu niên vào lòng. Cả bốn người mặc sức cười vui sung sướng, nước mắt ràn rụa trên đôi môi tươi cười. Một lát sau, Tân Thiên Phong, Yến Thích và Cổ Lan cũng lên tới. Giọng của Tân Thiên Phong hoang hoang, lão đệ, tức muội xin chúc mừng, chúc mừng. Thế này mà bấy lâu nay cứ giấu mãi. Cổ Lan bắt gặp ánh mắt của Liễu Vô Song, nàng đã đoán biết được cuộc thương lượng của họ đạt kết quả rồi. Đôi má nàng đỏ bừng. Cổ Lan đứng một mình ở tận sau cùng, đỏ mặt xấu hổ, nhưng trong ánh mắt nhìn Nam Cung Hầu và Liễu Vô Song phơi phới niềm vui. Phương Đông đã ửng lên rạng hồng chói lọi. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng của tác giả Độc Cô Hồng đến đây là hết. Mong quý vị tiếp tục bấm vào nút đăng ký để theo dõi những bộ tiểu thuyết hay nhất và sớm nhất trong thời gian sắp tới. Chương Vũ xin tạm biệt.